Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 174. 13 hào. Bữa tối thời điểm hai người lại đi ra ngoài đi bộ một vòng. Sau đó mang theo hộp cơm đã trở lại. Cấp thủ phạm tặng cơm sau. Hai người liền lại lần nữa đi Bạch Nhạc Thủy phòng dùng bài poker đôi tàu biển chở khách chạy định. Kỳ đem tân nhìn đến cửa hàng lại một lần xác nhận vị trí, sòng bạc ở vào 7 tầng. Hai người riêng chạy tới đi bộ một vòng, sòng bạc môn không có khai, nhìn không tới bên trong bộ dáng gì, thời gian còn lại. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên nhiều lần xuất nhập nhà ăn, mang theo không ít ăn trở về. Bạch Nhạc Thủy phát hiện nhà ăn quản lý thức rời rạc, cơm điểm là tự giúp mình, nhưng là chỉ cần không có bị ăn xong. Liền tùy thời có thể đi lấy dùng. Hơn nữa vô luận mang đi nhiều ít cũng chưa người quản, bóng đêm dần dần đen xuống dưới. Đã nghe không được ngoài cửa có cái gì thanh âm. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ tốt nhất kỳ chuyển động cảnh ngục nhóm đều trở lại chính mình. Phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn có trông giữ tù phạm công tác. Mọi người đều ngủ đến sớm mơ siêu liền ở như vậy đêm khuya không người thời điểm. Đoạn Duyên có động tác. Hắn mở ra tạp bao lấy ra một chương che chắn tạp tới sử dụng. Sau đó lại lấy ra một chương tạp. Thực hào, ta hiện tại muốn bắt đầu triệu hoán, triệu hoán. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn hắn, Đoạn Duyên. Kêu gọi tấm các, có thể đem tổ đội đồng đội triệu hoán lại đây. Từ một cái điểm đến một cái khác điểm di động. Lợi hại đi, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Thần khí a, đáng tiếc thần khí hạn chế quá nhiều. Thời gian chỉ liên tục một giờ. Một giờ hậu nhân sẽ tự động đưa trở về. Lại đây sau không thể bị những người khác phát hiện. Vô luận là người chơi vẫn là NPC đều không được. Một cái phó bản chỉ có thể dùng 3 lần. Một tấm các cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đoạn Duyên thở dài. Đây là màu tím phẩm chất tạp. Một lần phó bản cơ bản có thể phế một chương. Ngẫm lại liền đau mình. Bạch Nhạc Thủy cười. Tấm các không cần, lưu trữ làm gì đâu, nói cũng đúng, Đoạn Duyên búng tay một cái. Hơn nữa lần này chính là đoàn chiến phó bản. Đoàn chiến phó bản tiền lời tương đương không tồi, hắn lấy ra tấm các lựa chọn sử dụng. Không vài giây sau, trước mặt xuất hiện hai luồng vầng sáng. Có hai người từ vầng sáng chung đi ra, này lên sân khấu phương thức mỗi lần xem đều siêu khóc. Huyễn, Đoạn Duyên thổi tiếng huýt sáo, Nhan Lê khổ một khuôn mặt. Há mồm liền phải phun, nhìn đến Đoạn Duyên trong tay cầm một cây chân gà nhỏ quơ quơ. Trong miệng về điểm này thô tục nuốt vào trong bụng, ngồi xuống đoan đi trên bàn đùi gà khai gà mơ siêu đung tranh đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy liền đem một cái đùi gà tắc hắn trong miệng ăn trước đồ vật Bạch Nhạc Thủy. Nói, Nhan Lê vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ăn trước đồ vật, dung chanh rũ mắt, nhéo Bạch Nhạc Thủy thủ đoạn liền ăn lên. Đoạn Duyên yên lặng quay đầu, không mắt thấy, lại nhìn liếc mắt một cái Nhan Lê quỷ đói đầu thai bộ dáng. Càng thương mắt lại không phải chưa cho ngươi cơm ăn. Ngươi gặm mạnh như vậy làm gì? Đoạn Duyên ghét bỏ nhìn hắn, Nhan Lê gặm đùi gà động tác một đốn. Ngoặc kép, nhập diễn quá sâu, ta nhân thiết chính là như vậy, thích làm ầm ĩ nữ trang phích, cái gì đều phải bắt bẻ. Hơn nữa lần này cơm là thật sự khó ăn a, rau dưa nấu cũng chưa vị, một chút hàm vị cũng chưa, cơm khô cằn, kia căn nướng chẳng quả thực là từ muối ăn vớt ra tới. Thiếu chút nữa không đem ta độc chết, như vậy không xong. Bạch Nhạc Thủy có chút kinh ngạc, Nhan Lê nghiêm túc mặt. Sau trường học nhà ăn bác gái lực sát thương càng hơn một phân, Bạch Nhạc Thủy. Đó là thực không xong, ngươi là tù phạm mơ siêu chú ý cho kỹ chính mình thân phận. Nói cái gì nhà ăn bác gái, Đoạn Duyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Tay chống cằm nói, ngươi nhân thiết là cái gì? Nhan Lê, một, ta là một cái nữ trang phích hai. Ta thích khắp nơi thông đồng gạt người ba. Ta thực bắt bẻ. Thực ái nháo sự 4, ta vượng huyết 5, ta là vô tội, Bạch Nhạc Thủy, vô tội, là chỉ ngươi vô tội bỏ tù sự tình. Nhan Lê gật đầu, Thông thường nhân thiết thượng cuối cùng một cái đều cùng nhân vật bối cảnh có quan hệ. Cái này phiền toái nhất, chỉ biết đại khái nội dung không biết chân tướng. Vạn nhất suy diễn sai lầm bị bắt lấy bím tóc, liền chạy không được đoạn duyên. Lần trước phó bản chính là cuối cùng một cái nhân thiết xảy ra vấn đề. Mới bị người chơi phát hiện giống như là làm đọc lý giải đề. Vấn đề cũng chưa làm rõ ràng ở vấn đề cái gì. Cho nên mặc kệ như thế nào thiết nhập trả lời, đều là không để mơ siêu bên này dung tranh đã gặm xong rồi đùi gà. Chính liếm láp bạch nhạc thủy ngón tay, tựa hồ ở thực nghiêm túc muốn đem cuối cùng một chút thịt vị nếm tiến trong miệng. Chuyên chú lại nghiêm túc đoạn duyên thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người xem. Ánh mắt lên án, liền một giờ ở chung thời gian. Các ngươi hai cái dính thời điểm muốn hay không hơi chút chú ý điểm. Bạch nhạc thủy mặt lập tức đỏ, hắn nhanh chóng lùi về ngón tay, hỏi dung tranh, người nhân thiết đâu? Dung tranh đem hắn năm điều nhân thiết nói, nhan lê nghe xong cảm khái nói, làm VIP quỷ nam nhân thật là điều kiện hảo a, nhìn xem này năm điều, hai điều hàng lậu chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú, cùng dụ hoặc chính mình cảnh ngục, căn bản chính là hệ thống chi kỷ vì này hai người an bài đi, đoạn duyên. Này hai điều có thể lợi dụng, mặt khác ba người đều nhìn về phía hắn, đoạn duyên nói. Nếu là dụ hoặc, kia khẳng định không thể là sờ cái ngón tay liền tính đúng không? Đêm tập gì đó, đi trong phòng trên giường chờ gì đó, không phải thực bình thường sao? Nhan lê nháy mắt đã hiểu, cho nên liền tính bị NPC phát hiện các ngươi quậy với nhau. Cũng không tính OOC, hơn nữa chỉ cần dung tranh ban ngày bình thường tham gia, hoạt động. Mặt khác cảnh ngục có lẽ thấy đều sẽ không quản, nhưng là bị người chơi phát hiện vẫn là sẽ có nhất. Định nguy hiểm, phải cẩn thận, đoạn duyên nói, dung tranh, ta đây đêm mai tới tìm ngươi. Đoạn duyên, thỉnh tuần tự tiệm tiến, dung tranh mặt lộ vẻ bất mãn. Nhưng không hé răng, đoạn duyên, giảng thật sự, các ngươi là chơi trò chơi tới vẫn là yêu đương tới. Nghiêm túc điểm, nếu lần này thua. Quá hai tháng bọn họ còn phải tiến bổn a. Bất quá thắng có thể nghỉ tạm hơn nửa năm mơ siêu bạch nhạc thủy ho khan một tiếng. Nói sang chuyện khác giống nhau đem chính mình nhân thiết đề đề. Nhân thiết của hắn tiền tam điểm thực hảo lý giải. Còn không phải là ái tiền cùng ái nam nhân hơn nữa bị dung tranh sắm vai nhân vật dụ hoặc sao. Không phải gì vấn đề lớn. Nhất có vấn đề chính là đệ tứ điểm kỳ thật trên người của ngươi cũng cộng án mạng những lời này. Nhan lê nghe xong đương trường cười ha hả nói. Chẳng lẽ ta trên lưng án mạng kỳ thật là ngươi làm? Ba người cũng chưa nói chuyện. Chỉ còn lại có nhan lê ở ha ha ha vô tâm không phổi cười. Cười cười, hắn tươi cười liền phai nhạt. Kinh tủng nhìn bạch nhạc thủy. Chẳng lẽ là thật sự? Bạch nhạc thủy hãn lộc cộc không phải không có cái này khả năng. Ở tìm không thấy chứng cứ có thể chứng minh chuyện này trước. Liền trước phóng mặc kệ đi. Ba người đồng thời nhìn về phía đoạn duyên nhún vai nói. Ta nhân thiết rất đơn giản. Một, ta là một cái thực thích nói giỡn người. Hai, ta không có tinh thần trọng nghĩa. Ba, ta chán ghét nữ nhân. Bốn. Ta sẽ tìm kiếm hết thảy cơ hội hướng lên trên bò. 5. Ta là bị bán đến 13 hào ngục ra mơ siêu trước mắt trừ bỏ cuối cùng một cái bên ngoài. Mặt khác không thành vấn đề, ba người. Cuối cùng một cái tin tức lượng lược đại A bán. Bán thế nào, có ý thứ gì, ta tưởng có thể là đắc tội với ai, bị xung quân lại đây. Đoạn duyên nói, có mắt đều nhìn ra được tới. 13 hào ngục giam là hải ngoại cô đảo. Hơn nữa phía trước nói câu kia, 13 hào ngục giam không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. Địa lý vị trí có thể là vùng biển quốc tế, tuyệt đối là siêu xa xôi tiểu địa phương, ở không có càng. Nhiều tin tức lượng duy trì dưới tình huống, nhân thiết nhiều nhất cũng chính là suy đoán mà thôi. Trọng điểm ở chỗ người chơi trên người tiến vào trò chơi sau cùng chúng ta một cái nhà tù hai. Người đều là người chơi, Nhan Lê nói. Phân đội thời điểm ta nhớ kỹ tên của bọn họ, A Đức kéo cùng đại vệ, vừa vặn bọn họ cùng ta giống nhau. về hắn quản, Nhan Lê ngón tay một chút, chỉ vào Đoạn Duyên vuốt cằm hồi ức này hai cái tên. Bừng tỉnh nói, ở tại ngươi cách vách hai cái nội khoang nội, Đoạn Duyên. Ngày mai động thủ, Bạch Nhạc Thủy, vẫn là trước quan sát đi, tạm thời không vội, Dung Tranh hỏi. Các ngươi buổi chiều bị hô lên đi tập hợp, đều nói gì đó, Bạch Nhạc Thủy lấy ra kia trương bảng biểu đặt lên bàn. Đẩy cho hai người xem mơ siêu Nhan Lê ăn đùi gà ăn nhiều. Lúc này chính ôm một chén trà nóng uống, nhìn đến bảng biểu sau liền đi theo thấu qua đi, đây là 30 ngày hành trình đều cấp sửa sang. Lại ra tới, Nhan Lê kinh ngạc nói, ngày mai là sòng bạc, hậu thiên mê cung, ngày kia đoàn xiếc thú. Sau đó, Dung Tranh cười, tù phạm người chơi đều giao cho chúng ta, vừa vặn nhân thiết thượng cũng phù hợp. Hấu người chính thích hợp, Đoạn Duyên cùng Bạch Nhạc Thủy suy tư một chút. Cảm thấy được không? Liền gật gật đầu, còn có thể quan sát có hay không mặt khác người chơi, Nhan Lê nói. Gặp được nguy hiểm, có thể kéo người chơi đệm lưng. Chúng ta liền an toàn, hắn nguyên bản đối tù phạm thân phận có chút bất mãn. Hiện tại ngẫm lại, này thân phận chính là một cái phi thường thích hợp che giấu, nếu. Bạch Nhạc Thủy chần chờ nói. Ta là nói nếu, các ngươi không cẩn thận bị trò chơi cơ chế cấp đào thải đâu. Đoạn Duyên, chỉ cần có đào thải người chơi thành tích, lại không bị người chơi phát hiện thân phận, chính là thắng, cho nên không quan hệ. Tổ đội dưới tình huống chỉ cần có một người đạt thành thông quan điều kiện. Toàn viên tính thắng lợi, bất quá bị đào thải trò chơi tệ chia làm sẽ thấp, Bạch Nhạc Thủy nhẹ nhàng thở ra. Vậy hành, mấy người về ngày mai cùng hậu thiên hai ngày, hoạt động lại hàn huyên một hồi. Thẳng đến đã đến giờ, hai luồng bạch quang sáng lên, đem người tặng trở về, xem người sau khi biến mất. Đoạn Duyên lập tức làm ra mỏi mệt bộ dáng, ngáp một cái thu thập hảo bài đứng dậy nói. Đêm nay chơi thật tận hứng, đội trưởng, ta liền đi về trước, nói liền mở cửa đối Bạch Nhạc Thủy xua xua tay. Về tới chính mình phòng, ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ rưỡi. Bạch Nhạc Thủy bị Đoạn Duyên gõ mở cửa. Hai người đi trước cùng nhau ăn cơm. Sau đó cấp tù phạm đưa cơm siêu tù phạm sớm một chút thoạt nhìn tương đương không tồi. Nóng hầm hập rất có muốn ăn. Cùng cảnh mục cơm điểm lại là kém không được vài phần. Nghe bên cạnh cảnh mục nói. Này xem như cấp tù phạm chặt đầu cơm. Rất có khả năng là bọn họ cuối cùng một cơm, hơi chút cấp mấy khẩu không tồi, dựa theo bảng biểu thời gian. Buổi sáng 9 giờ, Bạch Nhạc Thủy đối chiếu danh sách tìm đủ cảnh ngục, xem ra đại gia trong lòng cơ bản đều có điểm số. Đều ở chính mình trong phòng hào hào chờ, đến thời gian ra tới tập hợp, sau đó mỗi cái cảnh ngục đều đem chính mình tù phạm phóng ra. Chính mình nhìn chằm chằm mơ siêu một cái tiểu đội 13 cái cảnh ngục. Một ngục cảnh trông giữ vừa đến 7 cái tù phạm, thêm lên không sai biệt lắm 50 người tới. Bạch Nhạc Thủy đi tuốt đàng trước mặt mang theo bọn họ hướng sòng bạc đi. Lại có loại chính mình là hướng dẫn du lịch cảm giác nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Lại nhìn nhìn phía sau an tĩnh đi theo đám người. Loại cảm giác này liền càng khắc sâu, Bạch Nhạc Thủy. Nhất định là ảo giác, rõ ràng là mang đại gia đến hành hình hiện trường, sòng bạc mở cửa. Bên trong đứng mười mấy nhân viên công tác, canh giữ ở các chiếu bạc biên, cửa đứng lấy thương cảnh ngục, liền như A thêm tháp theo như lời. Hôm nay tới nơi này đội chỉ có bọn họ một đội. Không có người khác, cửa thủ vệ cảnh ngục thấy được Bạch Nhạc Thủy hỏi. Một đội đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, nam nhân cúi đầu nhớ kỹ cái gì. Sau đó đối Bạch Nhạc Thủy cùng phía sau mọi người nói. Xếp hàng tiến vào, mỗi cái tù phạm tiến vào sau có thể lĩnh 5 cái tệ. 10 cái tệ liền có thể ra tới, Bạch Nhạc Thủy. Ta có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, ngươi chỉ có một vị tù phạm, theo sát hắn là được. Vô luận ngươi tù phạm có hay không tồn đủ tiền, ngươi đều phải nhớ rõ buổi chiều 6 giờ trước ra tới. Mang tù phạm nhiều cảnh ngục ở cửa thủ, đừng làm ngươi phạm nhân chạy, nói mấy câu sau. Nam nhân liền dịch khai thân thể, đem thông đạo làm ra tới, ngươi là cái thứ nhất đi. liền từ ngươi trước tới, hắn nhéo 5 cái tệ đặt ở Dung Tranh trong tay. Nâng nâng cầm ý bảo hắn đi vào, sau đó nhìn về phía mặt sau Nhan Lê, cái tiếp theo. Tiếp tục, nam nhân hô tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, sẽ không diễn kịch làm sao bây giờ? Đoạn Duyên, mỗi lần đều đem chính mình trở thành nhân vật người kia. Từ đầu tới đuôi đều ở trang. Trang lâu rồi ngươi liền sẽ diễn, Nhan Lê. Ý kiến hay, Đoạn Duyên. Hừ, hắn liền như vậy luyện ra, Bạch Nhạc Thủy. Không sợ đắm chìm quá sâu ra không được sao? Nhan Lê, Đoạn Duyên, trên thực tế, sẽ, mỗi lần ra phó bản đều sẽ điên như vậy mấy ngày. Sau đó chậm rãi điều chỉnh. Hết chương.